Ma thần trời sinh, chương 1033, C1033, địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên đất, tâm thần bắt đầu vào trong cơ thể quan sát. Muốn tạo thú mạch rất khó, nếu tạo sai chỗ, không chỉ gây trở ngại cho sự vận hành của huyết mạch khác, còn khiến kết cấu cơ thể thay đổi. Không cẩn thận một chút là cơ thể có thể bị nổ tung, vô cùng nguy hiểm. Vì năng lượng của võ giả tạo hóa cảnh mạnh hơn vạn cổ cảnh rất nhiều. Muốn cho những năng lượng này vận chuyển bình thường đương nhiên cần có huyết mạch đủ mạnh. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên từ tốn quan sát bên trong cơ thể, phát hiện một đường huyết mạch đủ để xuyên suốt cơ thể mà không ảnh hưởng tới các huyết mạch khác. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, việc tiếp theo là nghĩ cách làm thế nào để tạo được thú mạch. Người có nhân mạch, yêu có yêu mạch, rồng đương nhiên cũng có long mạch. Ba loại đều có cấu tạo khác nhau, ảo diệu hơn huyết mạch. Tạo thú ma trong cơ thể con người cũng giống như tìm xương trong lòng trắng trứng vậy, hoàn toàn là không thể. Nhưng diệt thế đạo bản thân là một loại đạo pháp nghịch thiên, chính là muốn biến điều không thể thành có thể. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, huyết dịch trong cơ thể bắt đầu dồn về một nơi, hắn muốn dùng huyết dịch của bản thân để tạo thú mạch. Thể chất của hắn rất cường đại, huyết dịch của hắn cũng vậy. Một giọt máu của hắn đều để ra ngoài đủ để khiến trăm dặm đại địa bị thiêu thành hoang địa. Muốn dùng huyết dịch tạo nên một đường huyết mạch mới cần Ninh Tiểu Xuyên phải khống chế vô cùng cẩn thận. Đúng lúc đó diệt thế ma kiếm tự động xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu hấp thụ thần ôn chi khí, thông qua ma kiếm không ngừng nén lại, cuối cùng tạo thành những giọt dịch thể bảy màu chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Dịch thể bảy màu có năng lượng vô cùng tinh thuần, vừa vào Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện ra. Hắn lập tức hấp thụ, nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng huyết khí của bản thân. Ngay khi diệt thế ma kiếm xuất hiện thì Đàm Đài Huyết Trâm ở một chỗ khác trên đại diêm đột nhiên cảm ứng được, đứng dậy nhìn về phía thiên đình, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, Đàm Đài Huyết Trâm lãnh đạm nói, rồi lấy ra tinh hồng quỷ thuyền ném lên không trung, ngay lập tức biến thành con tàu lớn. Đàm Đài Huyết Trâm lên tàu, bay về thiên địa chân nguyên. Thiên địa chân nguyên, Lăng Tiêu Thánh Điển, trên bậc thang cao cao, thiên đình chi chủ nhìn về hướng đông. Thẳng hướng đại lục ở cực đông đại diêm. Thiên đình chi chủ vừa phát hiện được một luồng sát khí cường đại ở đó. Sát khí này đáng sợ đến mức khiến thiên đình chi chủ cũng phải kinh hãi, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc là ai lại có được thứ sát khí bức người như vậy. Là ẩn thế cường giả vạn năm không xuất hiện của đại diêm hay sinh linh của văn minh thần hà? Lão sư, người nghĩ đó là võ giả đại diêm ta hay là sinh linh văn minh thần hà? Thiên đế chi chủ hỏi. Bên dưới là một lão giả mặc hắc bào rách dưới, thân hình nhỏ bé, mặt đầy chấm đen, giống như lão nhân gần đất xa trời, trên người không có bất cứ khí tức võ giả nào. Một lão đầu nhìn bình thường như vậy có ai ngờ lại chính là sư tôn của thiên đình chi chủ chúa tể của đại diêm. Sư tôn của thiên đình chi chủ tên là Tô Thiên Táng, từ trăm vạn năm trước đã là thứ thần, tu vi cường đại hơn thiên đình chi chủ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Tô Thiên Táng định không bận tâm tới tranh đấu ở Đại Diêm nữa, nhưng giờ văn minh thần hà đã tấn công Đại Diêm nên thiên đình chi chủ mới phải mời ngài R, chắc chắn không phải võ giả của Đại Diêm. Trên người kẻ đó ta không cảm nhận được khí tức Diêm có của Đại Diêm, nhưng cũng không có khí tức của sinh linh thần hà. Có thể nói người này không phải tới từ cả hai bên. Tô Thiên Táng nói, ánh mắt đục ngầu nhưng có thể nhìn thấu mọi nơi trên Đại Diêm. Bất cứ việc gì xảy ra ở Đại Diêm đều không thể qua mắt được Tô Thiên Táng. Tô Thiên Táng tu luyện một quyền đồng thuật để lại từ đại chiến phong thần lần trước, tên là Thiên Nhãn Tôn Thần, thần thuật mà cường giả cấp thần linh tu luyện. Tô Thiên Táng chính là dựa vào loại thần thuật này mới tu luyện được tới thứ thần. Kẻ tới không có thiện chí, tộc chúng ta gặp họa lớn rồi, thiên đình chi chủ thở dài. Thiên đình chi chủ và Tô Thiên Táng cứ thế ngồi trong Lăng Tiêu Thánh Điện quan sát hết được mọi tình hình của Đại Diêm. Chỉ khi thiên đình chi chủ và Tô Thiên Táng cùng tọa chấn thì mới uy hiếp được ba vị cường giả thứ thần của văn minh thần hà. Thiên đình chi chủ biết Đại Diêm còn có cường giả thứ thần khác, nhưng họ cứ bất hiện, cho dù là thiên đình chi chủ cũng vô ích. Thiên đình chi chủ đương nhiên cũng biết từ Kim Hoàng Chủ. Hơn nữa ôn thần chi còn là Tử Kim Hoàng Chủ chủ động giao cho thiên đình chi chủ. Nhưng sau đó Tử Kim Hoàng Chủ biến mất không tung tích, thiên đình chi chủ cũng không tìm được. Nếu mời được hết thứ thần của Đại Diêm thì chắc chắn sẽ là trợ lực rất lớn cho Đại Diêm chúng ta. Thiên Đình Chi Chủ nói. Rồi Lăng Tiêu Thánh Điện lại rơi vào trầm mặc. Sau 2 ngày 2 đêm tu luyện, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng tham ngộ ra cách tạo thú mạch trong cơ thể, đồng thời hắn cũng đã thành công. Thú mạch khác hẳn với toàn bộ huyết mạch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, huyết mạch khác đều có màu đỏ còn thú mạch là màu đen. Năng lượng bên trong nó cũng là năng lượng của yêu thú thực sự, không nằm trong phạm trù năng lượng của võ giả con người. Công lao tất cả đều thuộc về huyền thú giám trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang thử mọi cách để tạo thú mạch thì huyền thú giám trong cơ thể đột nhiên được triệu hoán, phát ra năng lượng riêng có của yêu thú, phát tán khắp toàn thân nách giúp hắn tạo thú mạch. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nắm lấy cơ hội này, điên cuồng hút năng lượng của huyền thú giám. Năng lượng của huyền thú giám bị Ninh Tiểu Xuyên hút đi nhưng Ninh Tiểu Xuyên không lo lắng nó bị cạn năng lượng. Phải biết rằng Diệt Thế Ma Kiếm và Thiên Đế Nhẫn đều thuộc hàng thần khí. Huyền thú giám có thể đồng thời trấn áp cả Thiên Đế Nhẫn và phong tỏa khí tức của Diệt Thế Ma Kiếm, chắc chắn không đơn giản là thần khí. Theo suy đoán của Ninh Tiểu Xuyên, nó rất có thể đã vượt qua cấp thần khí, không thể nào lại cạn kiệt năng lượng khi chỉ bị Ninh Tiểu Xuyên hút một chút như vậy. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên rất mạnh dạn luyện hóa. Khi Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thì cả thần chữ cũng phải chịu một luồng khí tức đè nặng, khiến rất nhiều học viên không thở nổi. Nhưng chẳng ai biết lý do tại sao. Chỉ Thất Công Chúa nhìn hướng về nơi Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện. Nơi đó là nơi tu luyện tự Ninh Tiểu Xuyên xây dựng. Trừ Thất Công Chúa ra thì chẳng ai biết ở đó có một người đang tu luyện. Rốt cuộc hắn đang tu luyện cái gì mà có ảnh hưởng lớn đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứ tiếp tục chưa biết chừng tất cả học viên thần chữ cung sẽ bị khí tức của hắn phát ra tác động. Thất Công Chúa u oán nói. Ninh Tiểu Xuyên điều động huyền thú giám vào trong cơ thể, huyền thú giám từ to bằng bàn tay giờ chỉ nhỏ bằng hạt cát, lơ lửng trong cơ thể hắn, chậm chậm thích PNGS năng lượng. Việc tạo mới thú mạch rất chậm chạp, 2 ngày sau mới tạo được 1/3. Khu vực thú mạch đi qua đã từ đại não nối liền 2 cánh tay, Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang tiếp tục mở rộng thú mạch. Đến ngày thứ 4, mỗi tế bào trong cơ thể NTS đều đã được thú mạch bao phủ. Chỉ còn lại 2 cẳng chân dưới đầu gối. Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ năng lượng của huyền thú giám nhanh hơn, đẩy nhanh tốc độ nối dài thú mạch. Thể chất hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên đã lên một tầm cao mới. Năng lượng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Với thực lực hiện nay, cho dù kích phát toàn bộ trọng tượng của cự linh chiến trùy, đạt tới trạng thái mạnh nhất của chí tôn hoàng khí thì hắn cũng không cảm thấy nặng chút nào. Hiện giờ, nếu dốc hết sức thì hắn cũng đủ sức chiến đấu với thánh quân. Cuối cùng, khi tới ngày thứ 7, Ninh Tiểu Xuyên đã thành công tạo được thú mạch, thể chất được tăng cường rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng sảng khoái, có cảm giác muốn hét thật to, nhưng hắn nhẫn nhịn, dù sao đây cũng là thần chữ cung, nên bớt khoa trương thì hơn. Tu luyện thành công liền 2 loại diệt thế đạo pháp, thực lực Ninh Tiểu Xuyên tăng mạnh, nhưng thời gian này hắn tiêu hao cũng lớn, không thể tiếp tục tu luyện diệt thế đạo pháp nữa, đành đợi một thời gian nữa rồi tiếp tục. Ninh Tiểu Xuyên rạch ra một khe hở không gian, bước vào trong rồi nhanh chóng tới truyền tống trận rời khỏi thần chữ cung. Khi Ninh Tiểu Xuyên kết thúc tu luyện, áp lực đè nặng thần chữ cung cũng biến mất. Tất cả học viên cùng thở phào, cảm giác trước đó thực sự quá khó chịu. Thất Công Chúa nhìn về nơi Ninh Tiểu Xuyên tu luyện, nàng biết Ninh Tiểu Xuyên đã rời đi, không biết tại sao trong lòng lại có chút hụt hẫng. Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi thần chữ cung thì lại lập tức vạch hư không. Tới Thiên Đình Thư Viện. Có lẽ sẽ gặp được mấy người tuyết linh hư ở đó. Vì Thiên Đình Thư Viện khá xa nên Ninh Tiểu Xuyên không thể một lần vượt không gian đến ngay đó được. Trên đường Ninh Tiểu Xuyên cũng thăm dò tin tức, biết được cục diện hiện nay của Đại Diêm. Xem ra đưa Lão Hầu Gia và Ninh Hinh Nhi tới Thiên Đình là quyết định đúng. Sau 3 canh giờ, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng tới được Thiên Đình Thư Viện, nhưng không thấy mấy người tuyết linh hư mà thấy người quen cũ Đàn Càn Hòa Thượng. Cách chương.